Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2971, chương 3247, truyền diệp. Canh 1, nàng nghe Sở Ly theo như lời tôn chỉ, không khỏi phát sầu, có thể tưởng tượng được đến tương lai có thể không có một ngày tốt lành qua. Yên tâm đi, dù thế nào khó, người cũng sẽ không có sự tình. Sở Ly cười nói, sư phụ. Loại sự tình này chỉ sợ chỉ có sư phụ ngươi sẽ đi làm. An Phúc công chúa thở dài. Tất cả mọi người sẽ đem chúng ta trở thành kẻ đần. Trở thành cưu nhân. Kết quả là chúng bạn xa lánh. Chỉ sợ chết không có chỗ chôn a, Sở Ly nói. Vậy ngươi sợ? Sư phụ còn không sợ. Ta sợ cái gì nha? An Phúc công chúa đạo. Sở Ly cười nói. Đó chính là rồi. Hảo hảo tu luyện. Đừng nghĩ đến quá nhiều. Người mang tuyệt thế võ công, tung hoành vô địch, cùng thế gian là địch, chẳng phải là một cái cọc kích thích mỹ diệu sự tình. Vâng, An Phúc công chúa phấn chấn tinh thần. Nàng bỗng nhiên sinh ra vài phần hào khí đến. Đúng vậy a, trên đời là địch mặc dù gian nan, nhưng lại một cái cọc cực kích thích sự tình. Từ xưa đến nay có người nào dám làm như thế? Chính mình như có thể làm được. Chắc chắn oanh truyền thế gian, nàng tư chất tuyệt thế, lại thêm chi Sở Ly cải tạo thân thể nàng, còn có khiên cơ thuật tăng cường tu vi, tu luyện so tiến triển cực nhanh còn khoa trương, trong thời gian ngắn liền nắm giữ hư không na di chi thuật. Sở Ly ở một bên thỏa mãn gật đầu, hắn từ khi sinh ra ý nghĩ này, hơn nữa bắt đầu dụng tâm dạy bảo An Phúc công chúa về sau. Rộng lượng công lượng liền bắt đầu hướng trên người hắn ngưng tụ. Hắn cực kỳ hưng phấn, mơ hồ cảm thấy, chỉ cần thực có thể làm được cái này, công đức liền đầy đủ trợ hắn phi thăng, không cần lại tốn tâm tư làm chuyện khác. Theo tu vi càng cường, công đức càng ngày càng trọng yếu. Hắn cho dù phi thăng đến bên trên một tầng thiên, cái này thế giới công đức cũng có thể truyền qua đi. Do đó trợ hắn làm việc, cho nên nhất định phải hảo hảo dạy bảo An Phúc công chúa. Hai canh giờ về sau, Sở Ly cười nói, tốt, là đủ, đa tạ sư phụ. An Phúc công chúa hưng phấn đạo, nàng không nghĩ tới hư không na di thần kỳ như thế. Từ đó về sau, rốt cuộc không cần cưỡi ngựa, trực tiếp chuyển rời hư không. Ngàn dặm chỉ là gang tấc tầm đó, một cái chớp mắt tới, vốn là trong mắt to như vậy thế giới. Vô cùng vô tận bình thường, nhưng bây giờ nhỏ đi, đi hướng nơi nào tại chính mình một ý niệm, bên trên một khắc tại bờ biển, sau một khắc tại hoàng cung đại nội, quả nhiên là tiêu diêu tự tại. Sở Ly nói, ngươi bây giờ đã có tự bảo vệ mình bổn sự, chuyển rời hư không dùng để chạy trối chết tốt nhất, bất quá không muốn nhẹ dùng, còn muốn cẩn thận có rất nhiều bí bảo có thể khóa lại hư không. Không cách nào chuyển rời. Còn có như vậy bảo vật. An Phúc công chúa đạo. Sở Ly chậm rãi nói. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Không ai bởi vì chính mình võ công cường mà khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Đừng tại tiểu trong khe cống ngầm lật ra thuyền lớn. Minh bạch. An Phúc công chúa dùng sức gật đầu. Sở Ly nói. Phía dưới là quan tinh quyết. Luyện đã thông pháp quyết này. Người liền có thể tránh hung su thế cát, bảo toàn tánh mạng mình. Sư phụ, như thế nào ta học đều là bảo vệ tánh mạng chi dụng. An Phúc công chúa đạo. Sở Ly nói, tương lai cừu nhân của ngươi hội rất nhiều. Bảo vệ tánh mạng mới là đệ nhất vị. Mất mạng cái gì cũng không làm được. Được rồi, An Phúc công chúa nói. Sư phụ, ta sẽ chủ động xuất kích. Tiên hạ thủ vi cường. Sở Ly cười gật gật đầu. Đúng vậy, hắn rất hài lòng An Phúc công chúa ngộ tính. Học được quan tinh quyết, không phải là vì tránh né, mà là vì tiên hạ thủ vi cường. Sớm chứng kiến địch nhân, sau đó đoạt ở phía trước hành động. Hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm trúng An Phúc công chúa mi tâm. Quan tinh quyết cùng luyện thần quyết một mình thi triển khiên cơ thuật. Bởi vì quan tinh quyết cần đầy đủ lực lượng tinh thần. Mà An Phúc công chúa hiện tại lực lượng tinh thần còn hơi có chưa đủ. Cần luyện thần quyết tu cầm. Nhất định tăng cường. Một phút đồng hồ về sau. An Phúc công chúa mở ra đôi mắt sáng. Sở Ly nói, có thể lĩnh ngộ. An Phúc công chúa lần nữa nhắm lại đôi mắt sáng, một lát sau lại mở ra, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch. Sở Ly nói, người hôm nay lực lượng tinh thần còn yếu, một ngày chỉ có thể thi triển một lần quan tinh quyết. Theo luyện thần quyết tu luyện, hội càng ngày càng mạnh. Là, An Phúc công chúa dùng sức gật đầu. Nàng học được những này, càng phát ra cảm thấy Sở Ly bác đại tinh thâm. Vậy mà người mang những kỹ thuật này, bất luận một loại nào đều vượt qua thế nhân tưởng tượng. Đều có thể tung hoành thế gian vô địch. Trách không được dám lập như vậy đại nguyện. Nàng vốn là lo lắng, nhưng bây giờ là dục dịch, kích động. Sở Ly nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, còn có quan hệ với khởi tử hồi sinh thần thông. Sư phụ, chẳng lẽ còn có thể truyền ta cái kia? An Phúc công chúa kinh ngạc nói, không phải thần thông không cách nào quán đỉnh sao? Sở Ly nói, cái này lại bất đồng. An Phúc công chúa cười nói, sư phụ hay là giữ đi. Ta sợ là khống chế bất trụ cái này thần thông. Khởi tử hồi sinh thần thông tuy thần kỳ, nhưng cũng là phiền toái cực lớn. Nhân tình liên lụy vào đến thế nhưng mà vô cùng vô tận. Có người cầu đến cùng bên trên, cứu hay là không cứu? Không cứu ai cứu ai? Lấy được chẳng những không phải cảm kích ngược lại là cừu hận. Trừ phi như sư phụ như vậy, cự tuyệt gặp bất luận kẻ nào. Ngoại trừ phụ hoàng cùng mình còn có ngũ ca ngũ tẩu, mới có thể chặt đứt nhân quả ân oán. Bằng không mà nói, chính mình một ngày cũng không chiếm được an bình. Sở Ly nói, cái này thần thông, xem như cường đại nhất hộ thân phù. Có thể tại tuyệt cảnh có một đường sinh cơ. Ngoặc kép, vậy nhất định phải học. An Phúc công chúa hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Được rồi, An Phúc công chúa bất đắc dĩ đáp ứng. Sở Ly cười chỉ nàng. Bao nhiêu người nghĩ đến. Người lại thiên cự tuyệt. Có tuệ căn, không hổ là sư đệ tử. An Phúc công chúa nói. Có sư phụ tại, ta có hay không cái này thần thông không sao cả. Vì sư sao có thể một mực đi theo ngươi. Sở Ly lắc đầu. An Phúc công chúa sững sờ. Vội hỏi. Sư phụ, ngươi phải đi à nha? Sở Ly nói. Không lâu liền muốn công đức viên mãn. Phi thăng bên trên một tầng thiên. An Phúc công chúa giật mình. Phi thăng. Sở Ly nói. Vì sư ở trên một tầng thiên chờ ngươi. Bất quá nhớ lấy, chỉ bằng tìm được y bát đệ tử. Đi lên nữa. Sư phụ, ta cũng có thể phi thăng. Đệ tử Phật hiệu quá tầm thường. An Phúc công chúa bán tín bán nghi. Phi thăng không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Nhưng theo thầy phụ trong miệng nói ra lại có thể tin. Nhưng nàng không phải người trong Phật môn. Cho dù đã bái sư phụ, dù sao chỉ là kế thừa võ công, mà không có Phật hiệu. Sở Ly cười nói, Phật hiệu lĩnh ngộ vi sư cũng sẽ thông qua quán đỉnh truyền cho ngươi. Chỉ cần tuân theo như ý tự tôn chỉ, hảo hảo dụng tâm công đức tích lũy, sớm muộn gì đều có thể phi thăng đi lên. Cái kia sư phụ khi nào có thể phi thăng? An Phúc công chúa lưu luyến không rời. Sở Ly nói, sẽ không quá lâu, lúc này đây qua đi liền có thể đi rồi. Đến đây đi, hắn bỗng nhiên nhảy lên. Trên không trung xoay người, sau đó trồng cây chuối mà xuống, đỉnh đầu cùng An Phúc công chúa đỉnh đầu tương để, trồng cây chuối vào hư không, lập tức trong óc hư không khô vinh thụ thời gian dần qua hiển hiện. Tại bề ngoài xem ra, nhưng lại một đạo kim quang mơ hồ hiển hiện, theo Sở Ly cái trán chui vào An Phúc công chúa cái trán, sau đó chậm rãi biến mất, Sở Ly trong óc trong hư không. Nhưng lại khô vinh kinh bên trên một mảnh kim diệp chậm rãi rơi xuống. Xuống phiêu lạc đến hư không. Sau đó phiêu hướng một chỗ mông lung tồn tại. Cuối cùng nhất triệt để đã đi ra hắn trong óc hư không. Khô vinh thụ bên trên. Vị trí cũ lần nữa hiển hiện một mảnh kim diệp. Cùng trước độc nhất vô nhị. Nhưng nhan sắc ảm đạm rồi hai phần. Sở Ly mở to mắt. Lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ. Cái này khô vinh thụ lá cây quả thật có thể đủ tái sinh. Hơn nữa cũng có thể truyền thụ. Từ đó về sau, dựa vào cái kia phiến kim diệp, An Phúc công chúa cũng có thể làm được khởi tử hồi sinh.